Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, thứ 860 chương nhảy nhót vai hề 04. Hai người ly khai hậu, Phượng Giao hòa khí chậm rãi giảm xuống. Này trong Hoàng Cung cuộc sống thật đúng là buồn chán. Ở trong Hoàng Cung dưỡng thai cuộc sống càng là buồn chán. Ngồi rất lâu, Phượng Giao cảm thấy thật sự là ngồi không yên, liền đứng dậy đi tìm Sát Linh Tô Triệt. Phượng Giao không thích giường già cung trang, mặc dù bây giờ làm hoàng hậu, bỏ phong hậu lễ lớn ngày đó xuyên hoàng hậu chính trang, sẽ không có lại đi qua một lần. Trước đây ở Thái tử phủ thế nào mặc quần áo, bây giờ còn là thế nào xuyên. Sát Linh và Tô Triệt đang luyện võ, hai người cầm kiếm gỗ ở so chiêu, thoạt nhìn rất kịch liệt bộ dáng. Bất quá ở nhận thấy được Phượng Giao đến hậu, hai người liền dừng lại, trên bàn đá phóng khăn tay, hai người một người cầm một lau mồ hôi. Tô Triệt cười híp mắt nói, chủ tử thế nhưng rất lâu cũng không ra đi lại, hôm nay thế nào đi ra? Phượng Giao lười biếng tọa hạ, trả lời, ngồi không yên. Ta là dưỡng thai, cũng không phải dưỡng thịt, nếu không đi vòng một chút, không đợi sinh con ta liền thành cái mập mạp. Tô Triệt gật gật đầu, cười nói, chủ tử nói là, còn là đi vòng một chút hảo, ta cũng nghe người khác nói quá, đi một chút đối đứa nhỏ cũng tốt. Sát Linh nhìn Tô Triệt bộ dáng, không khỏi cười khởi lai, trêu ghẹo nói, ngươi không phải cũng muốn làm cha, mới đi hỏi thăm đi. Rõ ràng như thế, tiết lộ hạ, ngươi xem đi đâu ra cô nương. Tô Triệt một khuỷu tay đụng quá khứ, mắng, cổn một bên, ngươi mới muốn làm cha. Cả nhà ngươi đều muốn đương cha. Phượng Giao thấy hai người sinh khí bừng bừng bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình không khí trầm lặng, cảm giác rất là phiền muộn. Nhíu nhíu mày, đạo, dọn dẹp một chút, xuất cung, hai người chính cãi nhau ầm ĩ. Bỗng nhiên nghe thấy Phượng Giao nói ra cung, nhao nhao trố mắt hạ, nhìn Phượng Giao, Sát Linh nhíu mày hỏi, chủ tử, xuất cung làm cái gì? Ngươi bây giờ có thai, xuất cung không an toàn. Tô Triệt cũng theo gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, hiện đang âm thầm người nọ nhìn chằm chằm, muốn lấy chủ tử uy hiếp hoàng thượng, xuất cung thái không an toàn. Phượng Giao vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình, lạnh lùng nói, không để cho ta nói lần thứ ba, xuất cung. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ có phải hay không chủ tử và hoàng thượng giận dỗi. Lúc này mới tính tình như thế nóng nảy. Bất quá, tóm lại Phượng Giao mới là chủ tử của bọn hắn. Ngọc Lưu chẳng qua là chủ tử nam nhân, cho nên hay là nghe chủ tử. Hai người trở về phòng mỗi người thay đổi thân quần áo. Liền và Phượng Giao đi ra cung đi. Chờ Ngọc Lưu nhận được tin tức, Phượng Giao sớm sẽ không biết tung tích. Ngọc Lưu nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử, khuôn mặt thần sắc lặng phăng phắc, cùng 3 năm trước đây Phượng Giao rất là tương tự. Không phải khuôn mặt, mà là cái loại đó lạnh lạnh cảm giác. Mặc dù người ngoài là như vậy cảm thấy, nhưng Ngọc Lưu lại không cảm thấy có chỗ nào như nhau. Ở trong lòng hắn, Phượng Giao liền là độc nhất vô nhị. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, đạo, bắt trước bừa, Lý Kiều Nhi, trẫm có hay không đã nói, trẫm trừ hoàng hậu, không muốn lại muốn bất luận cái gì một nữ nhân. Lý Kiều Nhi lúc này đã không có đối mặt Phượng Giao lúc bình tĩnh ung dung. Trái lại có chút chật hẹp, hai má ửng đỏ, rất là dáng điệu bất an, nhưng ít ra ý nghĩ coi như rõ ràng, có thể nghe được ra Ngọc Lưu trong câu nói châm chọc hòa khinh thường. Sắc mặt lập tức biến bạch. Long lanh nước mắt to nhìn Ngọc Lưu, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Hoàng thượng, thần nữ biết, đãn hôn sự là tiên hoàng ban hạ, thần nữ chỉ là tuân chỉ. Ngọc Lưu sắc mặt lập tức âm u. Cả giận nói, hảo một tuân chỉ, bây giờ trẫm mới là hoàng thượng, ngươi mặc dù muốn tuân chỉ, cũng là tuân trẫm ý chỉ. Trẫm nói trẫm cảm thấy ngươi buồn nôn, trẫm không muốn ngươi, liền nhìn ngươi đâu cảm thấy chán ghét. Ngoặc kép, hết chương.